Vũ Thần Chúa Tể, chương 4433 ta trở về. Gocchuyenaudio.com. Thủy Long huyết trì trong Tần Trần chấn động vạn phần, cần biết này một cổ siêu thoát chi lực, sợ là liền chí tôn đều có thể yên diệt. Đây cũng là chân long thủy tổ lúc trước nói qua, trừ chân long tộc, cho dù cường giả chí tôn đều không thể ngăn cản thủy long huyết trì lực lượng. Nhưng bây giờ này hỗn độn thanh liên hỏa lại có thể chậm lại này cổ siêu thoát chi lực đối với hắn ăn mòn, lệnh hắn thân xác bất tử bất diệt, ở vào một loại trạng thái hư vô trong. Mà tại này cổ trong trạng thái, này một cổ siêu thoát chi lực lại cùng Tần Trần thân xác kết hợp với nhau, hai cái hai bên dung hợp lẫn nhau. Đồng thời Tần Trần còn cảm thụ được hỗn độn thanh liên hỏa, dĩ nhiên tại thu nhận thủy long huyết trì trong tơ siêu thoát chi lực. Dường như thủy long huyết trì trong thủy long lực lượng hỗn độn thanh liên hỏa căn bản chướng mắt, duy nhất có thể để ý chính là cái này siêu thoát chi lực. Từng tia siêu thoát chi lực bị hỗn độn thanh liên hỏa nhanh chóng thu nhận. Này không những giảm nhẹ Tần Trần thống khổ, cũng để cho Tần Trần thân xác có đầy đủ thời gian và cơ hội đi cùng siêu thoát chi lực dung hợp. Dù sao Tần Trần hiện tại tu vi quá thấp, đối thành khác bất luận cái gì một tên thiên tôn đến đây, đừng nói thu nhận này siêu thoát chi lực, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ ở đó siêu thoát chi lực xuống hôi phi yên diệt. Có này càng nhiều lực lượng gia trì, Tần Trần nguy cơ lập tức giảm nhẹ rất nhiều, bất quá loại đau khổ này cũng không có tiêu trừ, ngược lại tại bất tử bất diệt trong trạng thái bộc phát đau đớn. Ha ha ha, đến đây đi, đau nhức lại tính thêm phải cái gì? Tần Trần diện mục dữ tợn, chính là đau đớn đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Lão đại, mà vào lúc này, hỗn độn thế giới trong Tiểu Long cũng cảm thụ được bên ngoài lực lượng kích động bơi đi. Đúng, Tiểu Long cũng là chân long tộc, Tần Trần trong lòng khẽ động tức khắc đem Tiểu Long thả ra ngoài. Gào thét, Tiểu Long tức khắc phát ra kích động thanh âm, thoáng cái xoay quanh tại Tần Trần chung quanh, cũng thu nhận lên này hỗn độn thế giới trong lực lượng. Lúc đầu Tiểu Long tu vi cũng không thế nào mạnh, miễn cưỡng có thể đạt đến địa tôn cấp bậc, nhưng bây giờ Tiểu Long trên thân khí tức lại tại tăng lên điên cuồng, liên tục tăng lên. Tại Tần Trần này không kiêng nề gì cả dưới việc tu luyện, Thủy Long huyết trì vùng trời, trong nháy mắt cuốn lên vạn trượng sóng huyền, ba đảo hung dũng. Chân Long tổ địa trong. Chân Long thủy tổ ngay từ đầu còn cười lạnh nhìn Thủy Long huyết trì, thấy Tần Trần sau khi tiến vào trong nháy mắt tin tức hoàn toàn không có, không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị đối Tiêu Diêu chí tôn chào phúng lên tiếng, liền thấy Thủy Long huyết trì đột nhiên ba đảo hung dũng lên. Cái gì, tiểu tử kia còn chưa có chết? Chân Long thủy tổ tức khắc trong lòng kinh hãi. Không chỉ có là hắn, một bên Kim Phong chí tôn cùng Chân Long tộc cường giả cũng đều biến sắc ngẩn người, điều này sao có thể? Ngược lại Tiêu Diêu chí tôn khóe miệng phát họa nụ cười. Quả nhiên như hắn sở liệu, tiểu tử kia tuyệt không có dễ dàng như vậy chết. Bản tọa không tin. Chân Long thủy tổ mở to hai mắt nhìn chằm chằm hướng Thủy Long huyết trì, nhưng mà mặc dù là hắn tu vi cũng không cách nào đơn giản xem thấu Thủy Long huyết trì. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời Thủy Long huyết trì hắn trước kia đã tiến nhập tiếp thụ qua nhiều lần thanh tẩy, thậm chí hắn có thể chạm tới một chút siêu thoát cảnh giới cũng là bởi vì Thủy Long huyết trì giúp đỡ. Nhưng mà tại trải qua nhiều lần như vậy sau, hôm nay Thủy Long huyết trì mặc dù là nó cũng không cách nào đơn giản đi vào, tùy tiện đi vào sẽ có lớn đại phiền toái. Không có khả năng, Chân Long thủy tổ kinh sợ vạn phần, hắn làm sao cũng không tin Tần Trần một nhân loại khi tiến vào Thủy Long huyết trì sau có khả năng bình yên vô sự. Nhân loại kia tiểu tử coi như có thể kiên trì cũng kiên trì không được bao lâu. Chân Long thủy tổ bình tĩnh lại, yên lặng suy tính. Một nén nhang đi qua, hai nén hương đi qua, ba nén nhang đi qua, Thủy Long huyết trì thủy chung ba đảo hung dũng, lại hồn nhiên không có bình tĩnh trở lại chiều hướng. Điều này làm cho Chân Long thủy tổ càng thêm kinh ngạc, phải biết coi như là hắn Chân Long tộc thiên tôn đi vào Thủy Long huyết trì cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian đốt hết một nén hương mà thôi. Nếu như một nén nhang bên trong không ly khai, cũng sẽ bị Thủy Long huyết trì trong siêu thoát chi lực cũng mẫn diệt thân xác. Có thể nhân loại này tiểu tử, đều kiên trì ba nén nhang, lại còn sống. Này đến là chuyện gì xảy ra? Chân Long thủy tổ đều nhanh điên. Tiêu Diêu chí tôn, này đến chuyện gì xảy ra? Ngươi nhân loại kia tiểu tử tại sao có thể sống đến bây giờ? Chân Long thủy tổ kinh sợ nhìn Tiêu Diêu chí tôn. Tiêu Diêu chí tôn kinh ngạc cười nói. Chân Long thủy tổ, ngươi đây hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta dám cam đoan, chuyện này đối với ngươi Chân Long tộc mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Chân Long thủy tổ lời còn chưa dứt, Thủy Long huyết trì trong, đột nhiên truyền ra ngoài nhất đạo kinh thiên nổ vang, toàn bộ Thủy Long huyết trì đều đang kịch liệt dũng động, phảng phất nhấc lên biển gầm. Ùng ùng, này nhất phương hư không, đang kịch liệt lay động, toàn bộ Chân Long tổ địa, đều ù ù nổ vang.